Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Chương 514. Siêu cấp tăng phúc. Ở Hải Vương bởi vì người chơi mà sầu được sứt đầu mẻ trán thời khắc. Lục Vô bên này lại thu đến rồi một cái tin tức tốt. Số 1 trở về rồi. Làm thành Lục Vô riêng biệt phái đi ra thu thập Nhân Hoàng giám trang giấy thiếu, số 1. Ở nước Mỹ mỗi ngày trải qua máy ủi đất vậy sinh hoạt. Không phải đào hố chính là rời núi. Bất quá này một lần, hắn mang về 5 tấm Nhân Hoàng giám trang giấy thiếu. Đối với thực lực bản thân tăng lên, Lục Vô thủy chung rất cá ướp muối. Nhưng là ở Bắc Ly trợ giúp xuống, hắn tăng lên phương thức vĩnh viễn là mạnh nhất. Nhân Hoàng giám, Lam Thành đã từng tam giới những người mạnh nhất tu luyện pháp môn. Được xưng là tam giới thứ nhất công pháp cũng không quá đáng. Tốt thì tốt, để Lục Vô so sánh buồn là, những này Nhân Hoàng giám tu luyện lúc tiêu hao chân thực to lớn. Mắt nhìn tồn kho hồn tệ, đã có 19 ức rồi. Những này hồn tệ mặc dù bởi vì 4 server lớn xây dựng mà thường xuyên chi ra, nhưng vẫn là ổn định ở chướng. Theo lấy người chơi quân đoàn thực lực tăng lên, cái này tốc độ cũng đang một mực tăng lên. Đây cũng là Lục Vô so sánh vui mừng địa phương. Hiện tại cho dù là mở server trễ nhất châu Á, sáng tạo hồn tệ ích lợi cũng ở vững bước đề cao. Cho nên mặc dù tu luyện hao phí to lớn, nhưng cũng không đến mức để Lục Vô hao không nổi. Đối với thực lực bản thân tăng lên, Lục Vô mặc dù đau lòng, nhưng cũng sẽ không keo kiệt. Quả quyết đem này 5 tấm Nhân Hoàng giám cho phân tích rồi đi ra. Đương nhiên, phân tích một bước này tự nhiên được giao cho toàn năng tiểu Bắc Ly. Này một lần phân tích, Lục Vô trọn vẹn tiêu hao 7 ức 8 ngàn vạn hồn tệ. Một tấm trong đó trang giấy thiếu vậy mà liền cao tới 4 ức hồn tệ. Lục Vô kém chút thịt đau đến chất tường tách rời. Tiếp xuống đến chính là để Lục Vô thật cảm thấy đau đớn, thần tàng nhập thể. Mỗi một chương, Nhân Hoàng giám, đối ứng một cái người thể huyệt đạo. Mở ra một chỗ thân thể thần tàng. Ở Bắc Ly phân tích dưới, 5 tấm màu vàng trang giấy thiếu chậm rãi hòa tan. Đem màu vàng trang giấy thiếu toàn bộ hóa thành màu vàng nước nước. Bắt đầu thấm vào Lục Vô trong cơ thể thời điểm, Lục Vô lập tức phát ra rồi bị chém giết heo tử vậy tiếng kêu thảm thiết. Một màn này nhìn được Bắc Ly nhịn không được đỡ chán. Cảm giác Lục Vô phương diện này nghị lực, thậm chí còn không có thuộc hạ các người chơi kiên cường. Như vậy cũng tốt so Hokusin Ito, dù là cánh tay bị máu thịt đúc, liền linh hồn đều dung nhập trong đó. Chế tác thành vũ khí, như cũ có thể không rên một tiếng, thiết huyết chân hán tử. Ví dụ như vậy trong trò chơi còn có rất nhiều, duy chỉ có thân là phía sau màn đại lão Lục Vô nhất là cá ướp muối. Mặc dù tiểu Bắc Ly cũng biết rõ, một bước này xác thực rất đau, coi như không thể kiên cường một chút sao. Mèo to ngươi đừng gào rồi, liền không thể kiên cường một chút sao. Theo lấy thời gian chuyển rời, Bắc Ly rốt cục nhịn không được rồi. Thật đau a, Lục Vô một mặt thống khổ hô nói. Nghĩ đến Lục Vô đã từng, nhìn lại Lục Vô hiện tại cá ướp muối tư thái. Bắc Ly trên mặt lộ ra rồi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Thậm chí có muốn đem Lục Vô vùi đầu vào trò chơi ở giữa. Đi theo các người chơi hảo hảo đi lịch luyện một phen xúc động. Bất quá Bắc Ly biết rõ, bây giờ không phải là thời điểm. Hiện tại trong trò chơi cách cục vẫn là quá nhỏ. Tuy nói các người chơi phát triển cấp tốc, nhưng thực tế trên vẫn chỉ là chiếm cứ lấy một góc nơi mạnh nhất mấy cái khu vực. Ví dụ như địa ngục vực lớn, hoàng tuyền trung tâm vùng biển, phía tây âm phủ tử vong vực lớn chờ khu vực đều còn chưa mở đất đi ra. Ở sơ kỳ liền để phía sau màn đại lão đăng tràng. Ở Bắc Ly xem ra, xác thực quá rơi bức cách rồi. Cũng hoàn toàn không cần thiết. Nhưng là Bắc Ly tin tưởng vững chắc, Lục Vô nhất định sẽ trưởng thành, cũng nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất. Chỉ là hiện tại thuộc về hắn chiến trường, còn chưa tới đến mà thôi. Mới tam giới chi chiến, vực ngoại chi chiến, Bắc Ly đầu óc bên trong bắt đầu suy nghĩ Lục Vô trưởng thành lộ tuyến. Cũng bắt đầu huyễn tưởng tương lai Lục Vô dẫn đầu người chơi tộc chinh chiến bốn phương tư thế oai hùng. Ta muốn chết rồi, đây cũng quá đau đớn a. Lúc này Lục Vô kêu rên vang lên lần nữa, đánh gãy rồi Bắc Ly suy nghĩ. Cái này khiến Bắc Ly nhịn không được thở dài. Tối thiểu nhất, hiện ở gia hỏa này vẫn là phế vật trạng thái. Cũng liền đoạt chính mình đồ ăn vặt thời điểm có chút năng lực. Duy nhất có thể làm cho Bắc Ly cảm thấy vui mừng là hắn có thể nhìn thấy Lục Vô tâm tính trên biến hóa. Đã có thể rõ ràng định vị đã từng mình cùng hiện tại chính mình khác biệt. Quả nhiên, cường giả vẫn là muốn từng chút một dưỡng thành. Ở dưỡng thành phương diện này, Lục Vô từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình ở dưỡng thành Bắc Ly. Mà Bắc Ly lại cảm thấy là chính mình ở dưỡng thành Lục Vô. Giờ phút này Lục Vô thân thể lơ lửng ở thần khí không gian bên trong. Bên ngoài thân bị nhân hoàng giám trang giấy thiếu, chỗ hóa màu vàng chất lỏng bao trùm. Như là một tòa kim nhân, theo lấy những này màu vàng chất lỏng thấm vào trong cơ thể. Ở Bắc Ly tầm mắt bên trong, Lục Vô trong cơ thể kỳ kinh bát mạch hiện lên. Trong đó 5 cái huyệt đạo bắt đầu chậm rãi được thắp sáng. Nội bộ tạp chất bị xông ra, hóa thành chất lỏng màu đen nhỏ xuống. Tên lùn, ngươi có hay không giảm đau dược? Không có, đau chết ngươi được rồi. Nghe được Lục Vô gọi chính mình tên lùn, Bắc Ly nhịn không được cắn răng. Mặc dù cảm giác cường độ thân thể ở từng chút một gia tăng, nhưng là cảm giác đau đớn lại càng phát mãnh liệt. Dạng này dày vò kéo dài đến hơn nửa tiếng đồng hồ lúc này mới đình chỉ. Đem màu vàng chất lỏng toàn bộ dung nhập trong cơ thể thời điểm, Lục Vô thở phào một hơi, cảm giác vừa mới phảng phất tại địa ngục chịu rồi một lần hình pháp. Hiện tại rốt cục còn dương rồi. Không sai, lại mạnh lên rồi. Một bên Bắc Ly lúc này gật rồi lấy đầu, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Lục Vô nghe nói, lúc này cúi đầu, mở ra rồi phân tích. Lục Vô, chinh chiến thần khí chi chủ. Giới tính, nam thực lực cảnh giới. Thần tàng 6 quỷ vương trung kỳ nắm giữ năng lực. Nghê tuấn ấu thể, hoàn toàn lĩnh ngộ, xác thịt thần tàng 6, nghê tuấn ấu thể. Ở ám đế pháp điển trợ giúp xuống, đã hoàn toàn thu hoạch được thượng cổ thần thú nghê tuấn ấu thể giai đoạn sơ cấp truyền thừa năng lực cùng cường độ nhục thể nhân hoàng giám, xác thịt thần tàng. Công pháp tin tức, nhân hoàng giám thiếu thốn 365 cái thần tàng bộ kiện một trong. Mỗi một đạo thần tàng đối ứng một chỗ cơ thể người huyệt đạo. Mỗi thu hoạch một đạo thần tàng, liền có thể đem nó khắc họa vào đối ứng huyệt vị, đúc thành bất hủ thánh thể. Công pháp nhắc nhở, dựng dục ra thần tàng huyệt đạo tương liên về sau công pháp uy lực đem tăng lên trên diện rộng. 365 huyệt đạo đều là dựng nhập thần dấu, hình thành chu thiên kết nối sau, nhưng nhục thân hóa giới, đã mở huyệt đạo, huyệt thần tàng, huyệt bách hội, huyệt thần đình, huyệt thái uyên, huyệt khúc cốt, huyệt kỳ môn, 6 nơi, giao phó thần thông, nhục thân không vẫn, thần hồn bất diệt. Ở huyệt thần tàng gia trì xuống, nhục thân cùng linh hồn bổ sung cộng sinh, nhục thân ở tổn hại sau có thể ở thần hồn trợ giúp xuống chữa trị xác thịt. Thần hồn vẫn diệt sau, có thể ở xác thịt trợ giúp xuống chữa trị thần hồn. 6 huyệt tương liên gia trì hiệu quả, nhục thân vì thuyền, độ trở lại âm dương thần thông phân tích, mở ra 6 nơi huyệt đạo, nhục thân từ đó nhưng chọc thủng trời, âm hai giới cách trở. không cần bất kỳ chất môi giới liền có thể đi tới đi lui. Cũng có thể đột phá tam giới bích lũy, nhục thân vượt ngang vực ngoại. Chưa kích hoạt thai nghén thần tàng huyệt đạo, 359 chỗ. Huyệt thiểu trùng, thứ hai huyệt lệ đoái, huyệt khúc trì, huyệt âm cốc, huyệt huyết hải, huyệt ế phong. Nhìn thấy thực lực bản thân đã đạt đến rồi quỷ vương trung kỳ, Lục Vô không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhanh như vậy, nhất định phải chinh chiến bên trong duy nhất bật hách tăng thực lực lên chính là ngươi rồi. Những người khác là dựa vào thực lực trưởng thành. Bắc Ly nghe nói, bất đắc dĩ buông tay. Lục Vô nghe nói, sắc mặt chợt nghiêm, nói bậy, ngươi xem một chút. Vừa mới ta ăn lấy hết đau khổ mới đổi lấy trưởng thành. Bắc Ly nghe nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, nhưng không nói lời nào. Cứ như vậy chăm chú nhìn lấy Lục Vô, đem Lục Vô nhìn được một hồi xấu hổ. Nghĩ rồi nghĩ, Lục Vô mở miệng hỏi thăm nói, An Hàng, ngươi khi đó nói chờ ta thực lực mạnh rồi nói cho ta chân tướng. Vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại như thế nào? Nói lấy, Lục Vô đưa tay phải ra chắp lên hai đầu cơ. Bắc Ly mặt không biểu tình lắc lắc đầu. Vẫn là chỉ nhược kê. Liền ngươi thực lực như vậy, thiên giới tiên đế cũng không nguyện ý nhìn thẳng nhìn ngươi. Nghe nói lời này, Lục Vô lập tức có chút chán trường. Cảm giác mạnh lên con đường vẫn là gánh nặng đường xa a. Bất quá có thể nói cho ngươi một chút liên quan tới nhân hoàng sự tình rồi. Lúc này Bắc Ly bỗng nhiên mở miệng nói. Nói, nghe nói lời này, Lục Vô lập tức tầm mắt sáng ngời. Ngươi nghĩ trước giải ai? Bắc Ly tiếp tục hỏi nói. Ta liền biết rõ cái đồ diệt. Vẫn là nghe tà ma thần nói. Có vẻ như gia hỏa này rất sùng bái đồ diệt. Lục Vô nhịn không được lật một cái xem thường. Nghe được đồ diệt hai chữ, Bắc Ly ánh mắt lấp lóe, hít thật rồi sâu một hơi, sau đó mở miệng nói, nhân hoàng đồ diệt, tam giới thế lực hình thành trước đó cường giả, cũng được xưng là nhân tổ, là nhất sớm một vị nhân hoàng, cũng là ở hắn dẫn đầu xuống, nhân tộc cấp tốc quật khởi, truyền thuyết của hắn có rất nhiều. Nhưng là có một điểm có thể khẳng định, hắn là tam giới người mạnh nhất, so cái khác nhân hoàng đều mạnh, cũng so thiên giới tiên đế cùng âm phủ thế giới đại đế đều mạnh. Lục Vô nghe nói, gật rồi lấy đầu, tiếp tục truy vấn nói, ta nhớ được lúc trước tà ma thần nói qua, có vẻ như gia hỏa này còn được xưng là thiên ma, ở vực ngoại khắp nơi cướp đoạt tài nguyên. Hắn đến cùng tại sao phải làm như vậy? Đây không phải tìm cho mình không thoải mái nha. Làm cái tam giới bá chủ tốt bao nhiêu? Giết thế nào tâm nặng như vậy? Nghe được lời nói này, Bắc Ly bỗng nhiên lộ ra rồi răng mèo. Hắn mới không phải sát tâm nặng, mà là có rộng lớn mục tiêu. Chán, cái mục tiêu gì? Lục Vô ngạc nhiên, lập tức hiếu kỳ hỏi nói. Bắc Ly trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, tựa hồ rất do dự phải chăng nên nói lối ra. Nhìn qua bộ dáng như thế Bắc Ly, Lục Vô lập tức bỏ đi rồi truy vấn. Đang muốn nói được rồi. Lúc này Bắc Ly mở miệng lần nữa nói. Mèo to, ngươi nói các người chơi dựa vào cái gì trưởng thành? Cướp đoạt, Lục Vô không chút do dự trả lời nói. Không sai, chính là cướp đoạt. Còn nhớ rõ ta nói qua à, thiên giới cùng âm phủ giới đều có thu lấy vực ngoại linh khí thánh khí. Nhưng duy chỉ có nhân gian giới không có. Nhớ kỹ, nhưng này cùng đồ diệt cướp đoạt vực ngoại có cái gì quan hệ? Ân, ngươi là nói đồ diệt muốn tạo một cái thuộc về nhân gian giới. Thuộc về nhân tộc thánh khí, đến thu lấy vực ngoại linh khí. Bắc Ly gật đầu lại lắc đầu, không chỉ là thánh khí đơn giản như vậy, hắn muốn rèn đúc là so thiên đạo cùng lục đạo luân hồi mạnh trên vô số lần chân chính tộc khí. Một cái có thể làm cho nhân tộc sừng sững đứng ở vực ngoại chi đỉnh bất hủ thánh vật. Vì thế hắn cần muốn vô số tài nguyên, cho nên mới đi lên cướp đoạt vực ngoại đường. Vì rồi bồi dưỡng cái này vĩnh viễn ăn không no bụng. Bất hủ thánh khí, hắn bỏ ra quá nhiều rồi. Giờ khắc này, Bắc Ly thần sắc ảm đạm. Món kia ăn không no bụng bất hủ thánh vật không phải là ngươi chứ? Lúc này, Lục Vô một mặt chấn kinh hỏi nói. Không phải, ta ăn được no bụng. Bắc Ly lúc này thề thốt phủ nhận. Ta biểu thị hoài nghi. Lục Vô một mặt hồ nghi tiếp tục nói. Nghe nói lời này, Bắc Ly trên mặt xuất hiện tức giận. Răng mèo nứt ra, cho nên ngươi về sau đối đồ diệt tôn trọng một chút. Nếu không ngươi về sau khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Đừng quên, hắn nhưng là các ngươi nhân tộc lão tổ tông. Biết rõ rồi, biết rõ rồi. Lục Vô khoát tay áo, biểu thị rõ ràng. Kia ăn hàng, thiên giới thiên đạo cùng âm phủ giới lục đạo luân hồi là ai chế tạo? Vẫn là tự nhiên sinh ra. Lúc này Lục Vô bỗng nhiên nghĩ đến, không biết rõ, khả năng cũng là đồ diệt, bởi vì hắn sinh ra trước đó, có vẻ như không có cái gọi là tam giới, như thế nào hình thành ta cũng không biết, bất quá ta là như thế suy đoán. Đồ diệt sinh ra sau trong lúc vô tình đi đến rồi vực ngoại, phát hiện chính mình có thể thu lấy vực ngoại linh khí. Sau đó rất buồn rầu chính mình chỗ ở thế giới vì cái gì không có linh khí. Thế là hắn ở trước cửa thiên giới lắp rồi một cái chính mình chế tạo thánh khí. Sau đó lại ở phía sau môn âm phủ giới lắp rồi một cái. Ngươi là tận mắt thấy vẫn là đoán? Lục Vô không khỏi hỏi nói. Đoán kia thời điểm ta còn không có sinh ra. Tiểu Bắc Ly một mặt bất đắc dĩ buông tay. Tốt người cái lão yêu bà. Lúc trước lừa gạt ta liền 300 tuổi. Ta nhìn ngươi tối thiểu nhất sống rồi tốt vài ước năm rồi. Lục Vô lúc này bỗng nhiên gầm thét nói. Nghe nói lời này, Bắc Ly rốt cục nhịn không được rồi. Từ nguyên nơi nhảy lên. Cắn một cái ở rồi Lục Vô cánh tay trên. Im ngay. Chết. P.S. Tuổi là cấm kỵ của phụ nữ a. Thăng độ đê độ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.